đột nhiên được lên hashtag. Chương 72, phong ba bão táp không bằng Dreamer phim trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luân mở hồ sơ của Gia Thành ra xem, hắn nhận ra thành tích học tập của Gia Thành rất tốt. Hầu như Gia Thành chỉ diễn vai phụ nhưng làm rất tròn vai, đặc biệt là diễn bằng ánh mắt tốt, khá giống với Khúc Hạ. Chu Luân đọc sơ một lượt rồi gấp hồ sơ lại, đưa cho trợ lý. Mang cái này sang phòng nghiên cứu tiềm năng, nếu được thì gửi mail mời về công ty làm nghệ sĩ độc quyền. Paraham có một bộ phận đặc biệt tên nghiên cứu tiềm năng. Những người trong bộ phận này sẽ xem xét, nghiên cứu, đánh giá và tiên đoán khả năng phát triển của nghệ sĩ. Nếu người nào có tiềm năng sẽ được mời làm nghệ sĩ độc quyền và giúp họ phát triển. Vì vậy hầu hết các nghệ sĩ của Paradis đều có vị thế nhất định trong giới giải trí. Tố Tố đã từng ngỏ lời muốn đầu quân cho Paradis nhưng bị Chu Luân từ chối là vì phòng nghiên cứu tiềm năng không đánh giá cao năng lực phát triển của Tố Tố. Họ nhìn ra Tố Tố có thể dậm chân một chỗ và bị đóng không diễn được một số kiểu nhân vật nhất định. Thậm chí có người tiên tri rằng sự nghiệp của Tố Tố sẽ gặp biến đổi, có khả năng tuột dốc. Trên mạng từng có một vài bài viết nghi ngờ những người trong bộ phận nghiên cứu tiềm năng này đa phần là nhà ngoại cảm. Sự thật là gì chỉ có Chu Luân biết, kể cả nhân viên trong Paradis hay Khúc Hạ cũng không biết. Mà Khúc Hạ lại là nghệ sĩ duy nhất Chu Luân ép ký hợp đồng không thông qua phòng nghiên cứu này. Chuông đổ lúc không giờ, xui xẻo thứ hai không ai dám vỗ ngực xưng thứ nhất. Bài casting tuyển chọn một vai nữ phụ khác lại được tung ra. Theo một vài người trong đoàn phim lỡ miệng lộ thông tin ra bên ngoài rằng nữ diễn viên đóng vai phụ ấy lúc ký hợp đồng không chịu giá cát xe như thỏa thuận ban đầu. Hai bên tranh chấp dẫn đến Paradis hủy hợp tác với nữ diễn viên kia. Có người nói đoàn phim nên chọn người nhà, người quen để đảm bảo được tiến độ quay của đoàn. Phía bên nhà đài cũng đồng ý cho đoàn phim rời lịch phát sóng. Có bài viết nói rằng là do mời Khúc Hạ vào một trong hai vai nam chính nên mới như thế. Có người bảo nên cho nhân vật của Khúc Hạ thành giới tính nữ và đẩy Tố Tố lên đóng cặp với Chu Luân. Điều này đã chọc cho fan nguyên tác nổi giận. Trước đó đoàn phim đã tung ra tạo hình và cảnh diễn thử của Khúc Hạ, không ngờ hiệu ứng truyền thông tốt. Fan nguyên tác rất ưng khí chất và thần thái của Khúc Hạ, góp phần làm cho nhân vật trong nguyên tác sống động hơn. Nói qua đó chính là xé sách bước ra. Tác giả tiểu thuyết gốc cũng thừa nhận hình tượng nhân vật này là dựa vào Khúc Hạ. Trên mạng nhất thời drama khắp nơi, người mắng Khúc Hạ xui xẻo, người bênh vực cậu xứng với vai diễn, kẻ đổ dầu vào lửa lôi đủ chuyện quá khứ của Khúc Hạ ra nhắc lại. Fan Khúc Hạ trồi lên đấu khẩu, có bài viết ẩn danh nọ tự xưng là biết kinh dịch, xem bói, tử vi các kiểu đã xem thử cho bộ phim này. Bài viết nọ nhắm vào Khúc Hạ là chủ yếu, nào là Khúc Hạ không hợp mệnh với đoàn phim, ngày giờ đoàn phim tung tin sẽ truyền thể bộ phim phạm vào ngày xấu. Sao chiếu mệnh Khúc Hạ là sao xấu, ai đến gần một chết hai gặp xui xẻo, nếu để càng lâu thì những chuyện tồi tệ càng lúc càng nhiều, có khi còn có người chết nữa. Bài viết dấy lên sự phẫn nộ của cộng đồng mạng, fan Khúc Hạ bên idol thì anti càng chỉ trích, cho tới khi một đội quân hùng hậu là fan của Khúc Hạ xuất hiện. Đội quân này lời lẽ đanh thép, diss người ta kiểu văn minh, chửi tục cũng văn minh, quan trọng là bắt bẻ và chặn họng người khác rất đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khá nhiều người không thể nói lại với đội quân này. Khúc Hạ ngồi ở văn phòng, ngón tay lướt màn hình xem sơ bình luận của đội quân này, cậu thở dài chống cằm. Fan em từ khi nào trở nên hung dữ có văn minh thế này? Chu Luân hơi rùng mình, nhanh chóng cụp mắt che giấu điều khác thường. Hắn cười, em không thích sao, thích chứ, lần đầu có được đội quân hung dữ vậy nên cảm xúc em lạ lắm. Chu Luân bối rối, đáp. Fan anh lúc nào cũng giữ, không hiểu được cảm xúc lúc này của em. Mà, có khi là fan của anh trèo tường đào lỗ làm fan em đó. Vừa nói, Chu Luân vừa cầm điện thoại lên. Khúc Hạ bĩu môi, fan anh đến giờ vẫn còn ghét em nhá. Xem bình luận chửi em đa phần để Ava là anh không đấy. Làm gì có chuyện fan anh quay xe làm fan em. Chu Luân cười, ngón tay nhanh chóng gõ phím. Hắn nói, rồi sẽ đến một lúc họ quay xe thôi. Mà trong màn hình điện thoại, Chu Luân đang gửi tin nhắn cho bà Lan Chi. Lucas Chu Luân, mama đại nhân, nghe nói hãng thời trang mẹ thích sắp ra mắt mẫu túi xách giới hạn đấy. Con săn giúp mẹ nhé. Lan Chi, ok cục cưng, canh vợ cho kỹ, chuyện trên mạng để ai ra lo. Lucas Chu Luân, Cảm tạ Mama đã combat giúp hạ. Nếu được sẵn tiện Mama combat với anti của con luôn nhé. Lan Chi, ai rảnh, tự bỏ tiền ra mướn người xếp đinh đi. Khóe môi Chu Luân cong lên. Đột nhiên Khúc Hạ vỗ mạnh bàn làm hắn giật mình. Chu Luân không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn Khúc Hạ đang phồng má giận dỗi. Anh không nghe em hỏi kịch bản, em anti anh. Chu Luân khẽ cười, thình lình nắm tay cậu, còn hôn hôn mấy cái. Bình thường mà nhân viên dám vỗ bàn trước mặt sếp là bị đuổi việc rồi đấy. Vậy anh đuổi việc em đi. Khúc Hạ bĩu môi hờn dỗi, nhưng sếp thấy lần này là lỗi do tôi nên tôi nhận lỗi. Chu Luân hơi cắn nhẹ đầu ngón trỏ của Khúc Hạ. Cậu rút tay về nhưng Chu Luân không cho. Khúc Hạ thấy hắn hệt như chó bự. Đừng giận dỗi, là tôi nhắn tin với mẹ nên không nghe em nói. Vốn dĩ Khúc Hạ cũng không dỗi Chu Luân lắm, nên khi nghe hắn nói vậy cậu không nhịn được tiến đến hôn lên má hắn một cái. Tạm tha cho anh, nơi này cũng muốn. Chu Luân chỉ miệng mình. Khúc Hạ hơi xấu hổ, nhưng nhìn thấy đôi môi màu hồng nhạt của hắn liền không nhịn được tiến lại gần. Môi hắn mềm mịn, lại có bôi son dưỡng nên mùi thơm nhẹ nhàng của son làm cậu rất dễ chịu. Khúc Hạ nhớ tới cây kẹo em út vị dâu mà cậu thích ăn, liền vươn lưỡi ly 3 mét nhẹ một cái. Chu Luân hơi hé miệng, cố tình mời gọi Khúc Hạ vói lưỡi vào bên trong. Hai tay Khúc Hạ dần choàng qua vai của hắn, đầu lưỡi hồng hồng ngượng ngùng xông vào khu cấm, đụng phải lưỡi của Chu Luân đang chờ đợi nghênh chiến. Trong phòng làm việc của CEO, âm thanh gợi tình cùng tiếng hít thở nặng nề báo hiệu vó hai con người đang làm việc không nghiêm túc. Khúc Hạ bị Chu Luân hôn sắp hết hơi mới chịu buông tha. Khúc Hạ ngã vào lòng của hắn, hờn dỗi đấm nhẹ một cái. Anh bi ba n thái, ban ngày ban mặt trong công ty mà dám đi sàm sỡ nhân viên. Chu Luân cười, cánh tay hắn vòng qua eo cậu, bàn tay từ từ trượt xuống X0A nắn cặp mông Khúc Hạ. Khi nào tôi mới được diện kiến nơi này đây? Không cho, khi nào anh giải quyết hết hoa đào xung quanh anh thì em mới cho. Tuy nói vậy nhưng nếu như Chu Luân cố xin thì cậu sẽ cho hắn tiến vào khu vực cấm thôi. Nhưng tiếc là Chu Luân vẫn không có hành động khiếm nhã hay bày tỏ thái độ là muốn làm chuyện đó với cậu. Khúc Hạ làm nhớ tới một tin đồn rằng có người từng nói là nhà họ Chu khá truyền thống, không ăn cơm trước kẻng. Cậu muốn xem thiếu gia nhà họ Chu này có nhịn được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luân không hề biết Khúc Hạ đã lên kế hoạch trêu chọc. Email protected, dưới của hắn, Chu Luân thấy tới giờ hẹn, chỉ luyến tiếc vỗ mông cậu một cái. Đi thôi, chúng ta tới công ty Arashi. Khúc Hạ nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy chỉnh lại trang phục, đầu tóc rồi mang theo cuốn kịch bản đang đọc giờ. Chu Luân nhếch môi, chụp lại chậu hoa trên bàn làm việc rồi up lên mạng xã hội. Đi kèm là một dòng status, Lucas Chu Luân, càng lúc càng đáng yêu. Ngay lập tức trên mạng oanh tạc một trận lớn, fan dưa hấu gào thét hít đường. Chu Luân thấy nhiều người tag tên hắn liền tò mò nhấp vào xem thử. Tin đầu tiên là của Cảnh Hoàng VIP, cho tôi xin ké một vai diễn y. Kèm theo đó là icon đáng yêu, bên dưới fan nhiệt tình tác Chu Luân xem diễn viên này hợp vai không. Ngón tay Chu Luân lướt nhanh trên bàn phím, Khúc Hạ nhìn thấy mà tưởng hắn đang combat với NT. Lucas Chu Luân reply Cảnh Hoàng VIP, có vai lao công, chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Bên dưới có người bình luận rằng Cảnh Hoàng trong mắt Chu Luân chỉ xứng diễn vai lao công thôi. Có người mắng Chu Luân làm giá. Phần tác tên thứ hai là bài viết của Tố Tố. Tố Tố đăng ảnh vào 30 phút trước với nội dung: càng lúc càng được yêu. Cách chương.